Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401. Hắn khai thật, thật ra thì không khó, lần này chúng tôi có rất nhiều gián đầu sư ở bên ngoài theo dõi. Gặp được cao thủ thật sự, một khi có thể phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi đều có thể cho cơ hội để vào cổng. Tôi mừng trong lòng, cố tình tỏ ra bình tĩnh, nói, được, vậy đưa cho ta đi. Hắn lại nói, tôi thì không có tư cách này, tôi chỉ là người đưa tin thôi. Ngài đi đến nơi này, ở đó sẽ có người phỏng vấn ngài, quyết định xem có cho ngài tư cách để vào cửa hay không. Tên khốn này, một gián đầu sư mạnh như vậy mà chỉ là một người đưa tin. Phái phong thần này đúng thật là có bản lĩnh. Tôi ghi lại địa chỉ mà hắn đưa cho tôi, cũng không còn làm khó hắn nữa. Rút chiếc đũa ra, hắn hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhưng lúc mà cái đầu người kia vừa mới đi, một thân ảnh lại từ từ đi đến. Một thân bạch y, một cây trọng xích. Hai chúng tôi nhìn nhau một cái, cười với nhau một cách ăn ý, côn luân, cậu già rồi anh ta nói. Nam nhân cao lãnh nhìn thấy tôi. Ngữ khí tuy là bình hòa, nhưng so với khí chất cao lãnh của anh ta, đây đã là sự dịu dàng nhất của anh ta rồi. Anh ta nhìn tôi, giống như là nhìn một người bạn cũ đã lâu lắm rồi mới được trùng phùng. Tôi già rồi. Tôi còn chưa đến 22 tuổi nữa là. Chẳng lẽ ngay cả anh ta cũng bị lớp hóa trang của tôi lúc này lừa rồi sao? Rõ ràng là không thể nào, tôi từng cùng với anh ta đi núi Côn Luân, sau đó chỉ có hồn phách của tôi đi xuống. Cho nên anh ta không thể nào không biết là tôi đã chết rồi, tôi bây giờ chỉ là một người chuyển thế thôi. Thế thì chỉ có một cách lý giải, câu nói này của anh ta không phải là nói cho tôi nghe. Tai vách mạch dừng, anh ta là đang phối hợp với tôi để diễn kịch, anh ta đây là muốn làm cho thật chuyện tôi chính là Trần Côn Luân đã trở thành ông lão. Tôi phản ứng rất nhanh, lập tức biến mình thành tôi của kiếp trước, nói một cách lạnh nhạt, bình thản, Ngao Trạch, cậu vẫn còn trẻ như thế nhỉ? Anh ta từng bước đi về phía tôi, nói, đánh một trận không? Tới đi. Tôi mạnh mẽ đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra. Tuy khí cơ của tôi chỉ ở tầng 64, ngay cả thượng tam cảnh còn chưa đột phá, nhưng tôi đang có linh thai chi nguyên, khí cơ rất thần bí, thầy phong thủy tầm thường hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của tôi. Nam nhân cao lãnh hất tay phải lên một cái, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức bộc phát ra ngoài. Những ngón tay thon dài kia của anh ta chuyển động, kết ra một thủ ấn, đẩy về phía trước, một kết giới vô hình bị anh ta đẩy ra, bao trùm lấy căn phòng này. Như vậy thì sẽ không còn ai có thể nghe lén được nữa, hai chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái. Có điều tuy là an toàn rồi, tôi ngược lại lại bắt đầu cẩn trọng, ở trước mặt anh ấy nhất thời lại không biết làm gì. Suy cho cùng thì anh ta cũng là cao thủ có thể khiến cho các đại lão của thiên hạ huyền môn phải câm mồm. Còn tôi ngoài việc là chuyển thế của người kia ra, thật sự là chẳng nắm được chỗ nào để mà ra tay. Tôi cứ đứng mãi như vậy, đợi anh ta lên tiếng trước. Anh ta thì lại chẳng hề lên tiếng, bước chân nhẹ di chuyển, chớp mắt đã đến trước mặt tôi. Nhấc tay lên, một chưởng đánh vào bụng tôi. Tôi lập tức bị khí cơ sộc lên, phun ra một ngụm khí hôi, cả người bay ngược ra, rớt xuống trên chiếc giường ở sau lưng. Mà anh ta thì vẫn chưa dừng tay. Nhướng người lên. Rất nhanh đã đến bên cạnh giường, anh ta lại một lần nữa giơ tay lên, lần này là một đánh vào trên đỉnh đầu tôi. Cả người tôi như nổ đom đóm mắt, bị anh ta đánh cho hai mắt hoa đi, suýt chút nữa là thở không nổi rồi. Đánh thật sao? Tôi nhịn không được mà nói. Anh ta vậy mà lại chẳng thèm đoái hoài gì tôi, giơ tay lần thứ ba. Mẹ nó, tôi cũng không thể cứ thế này mà bị đánh không kịp trở tay chứ. Theo bản năng, tôi đánh ra kinh lôi quyết, đánh với anh ta. Đúng thật là châu chấu đá xe, chưởng ấn của anh ta qua loa sơ sài đã đánh tan lôi quyết của tôi. Cuối cùng, chưởng thứ ba này anh ta đánh vào trên mặt tôi. Tôi hoàn toàn gục xuống trên giường, cả người chẳng thể động đậy được chút gì, bị một luồng khí cơ cuồn cuộn giữ cuốn khư khư, giống như là bị trói gô lại vậy. Luồng khí cơ này rất đặc biệt. Còn bá đạo hơn nhiều so với bất kỳ thiên sư phong thủy nào mà tôi đã từng tiếp xúc qua, cảm giác như huyền khí còn cao cấp hơn vậy. Cảm nhận luồng khí cơ này, tôi phát hiện ra anh ta đang xâm nhập vào tĩnh mạch của tôi, muốn chiếm cứ lấy cơ thể của tôi. Mà Côn Luân Thai Nguyên trong người tôi cũng không phải là thứ dễ động vào. Nó là thiên địa chi nguyên, tuy là sau khi bị tôi nuốt, toàn bộ tà khí của nó đều không thấy đâu nữa, nhưng ngạo khí thì vẫn còn. Cho nên nó lập tức phản kháng lại, đem toàn bộ thông thiên chi khí triệt để bộc phát ra ngoài. Linh thai chi khí và huyền khí của nam nhân cao lãnh xảy ra va chạm, đấu khí đấu pháp một cách kịch liệt, giống như là đang tranh giành quyền khống chế thể xác này của tôi vậy. Trận tranh đấu kịch liệt này luôn duy trì như vậy suốt đúng nửa tiếng đồng hồ, lúc tôi cảm thấy cả người tôi sắp trụ không nổi nữa rồi, lúc những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rịn ra, bọn chúng mới dừng lại. Chương 402. Không có thắng thua, cuối cùng bọn chúng có vẻ như đã đạt được sự nhất trí, hòa hợp với nhau. Tôi vội vàng vận khí, lần vận khí này tôi vừa mừng vừa sợ, lập tức hiểu ra nam nhân cao lãnh tại sao lại muốn đánh tôi ba chưởng này. Một chưởng đúc đan điền kia của tôi vốn dĩ bị một đao của Trần Bắc Huyền phế đi, vậy mà lại được nam nhân cao lãnh mượn lấy linh thai chi nguyên, chữa lại một cách thần kỳ. Tuy là lúc trước Côn Luân Thai Nguyên thay thế đan điền của tôi, điều đó rất tài tình, nhưng vẫn chưa được xem là hoàn mỹ. Nhưng được nam nhân cao lãnh đúc lại như vậy, thì lại trở nên rất hoàn mỹ, thật sự đã hợp thành một thể. Càng lợi hại hơn đó là, tôi trước đây đã xem nhẹ thiên địa linh thai này rồi, khí tức của nó vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Mà nam nhân cao lãnh lại ép nó xuất ra ngoài, bây giờ linh thai chi nguyên giống như là mọc ra một cái hạt táo bên trong đan điền của tôi vậy. Huyền khí của nó bất tận không ngừng, nó chính là cái máy rút tiền của tôi, vậy mà tôi lại có thể thông qua việc sửa lại Côn Luân Thai Nguyên mà từ từ nâng cấp bản thân. Điều tài tình nhất đó là, tôi có thể cáo mượn oai hùng rồi. Tuy tôi bây giờ vẫn chỉ ở tầng khí cơ 64, vẫn chỉ là một thầy phong thủy ở trung tam cảnh, nhưng nếu như gặp phải thời khắc mấu chốt, tôi có thể khiến cho linh thai chi khí khống chế đan điền của tôi. Đến lúc đó tôi bộc phát khí cơ ra, e là người khác đều sẽ cho rằng tôi là một người đăng thiên rồi. Đến lúc đó tôi mà xuất huyền khí ra, ai còn dám hoài nghi tôi không phải là Trần Côn Luân? Đương nhiên, đây chỉ là một cách để che mắt, khí đan điền thật sự của tôi vẫn không hề thay đổi. Có điều như vậy thì cũng đủ rồi, đủ để khiến tôi giả dạng thành một thầy phong thủy ở cảnh giới đăng thiên rồi. Người bình thường gặp phải khí cơ của tôi cuồn cuộn như vậy, e là lập tức sẽ tìm đường mà chạy, ở đâu mà còn dám đấu pháp với tôi chứ, mà đây đúng thật là mục đích của chưởng thứ nhất của nam nhân cao lãnh. Một chưởng đúc đan điền, hai chưởng rưới đề hồ. Chưởng thứ hai của nam nhân cao, lãnh chính là đánh vào trên đỉnh đầu tôi. Lúc đó tôi tuy là đầu óc hỗn độn, nhưng cũng cảm nhận được có thứ gì đó bị đánh vào trong đầu mình. Lúc này thì tôi đã hiểu rồi, thật sự là đề hồ hoán đỉnh. Tôi cảm thấy bản thân mình bây giờ tai mắt tinh thông, có một sợi tư duy vô cùng sảng khoái. Đây là một loại cảm giác mà đã huyền bí lại còn huyền bí hơn, giống như trước đây vẽ một lá bùa, nếu như tôi cần 5 bước, thì phải cần 5 phút. Nhưng bây giờ tôi chỉ cần 2 phút thôi, có thể giãn bớt được 3 bước. Tôi hoài nghi liệu có phải là nam nhân cao lãnh đem thần thức của Trần Côn Luân của kiếp trước đánh vào trong đầu tôi hay không nữa, làm cho tôi càng trở nên có thiên phú. Còn chưởng thứ ba mà nam nhân cao lãnh đánh lên mặt tôi, lại chính là ba chưởng ẩn chân dung. Thứ mà tôi đang đeo trên mặt là mặt nạ da người có tăng cường thêm phù chú, loại dịch dung này, người bình thường nhìn thấy tôi thì không thể nào nhìn thấu được. Nhưng nếu như gặp phải thiên sư có đẳng cấp khác biệt giống như Văn Triều Dương, thì rất dễ bị lộ. Nhưng bây giờ thì sẽ không như vậy nữa, chưởng thứ ba của nam nhân cao lãnh này đem bùi dịch dung càng cường hóa hơn nhiều lần. E là từ thời khắc này trở đi, trên đời này, có thể sẽ không còn một ai biết được tôi thật ra chính là phế vật Trần Hoàng Bì kia. Một chưởng đúc đan điền, hai chưởng hoán đề hồ, ba chưởng ẩn chân dung. Sau ba chưởng này, tôi chính là Trần Côn Luân thật sự. Tuy thực lực của tôi và anh ấy vẫn cách biệt một trời một vực, nhưng chỉ nói đến khí thế này, tôi đã có thể mô phỏng được sắc sảo hơn nhiều rồi. Ngao Trạch, cảm ơn anh, tôi biểu thị sự cảm tạ một cách rất trịnh trọng với nam nhân cao lãnh. Anh ta cũng chẳng hề vì tôi gọi ra tên thật của anh ta mà hoảng hốt, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Một mình bước đến bên cạnh chiếc bàn, anh ta tự rót cho mình một cốc trà thanh. Không nhìn tôi một cái, mà lại nhìn vào tách trà đang cầm trong tay, thản nhiên nói, Trần Hoàng Bì, tôi khiến cậu trở thành hắn ta, nhưng cậu phải nhớ rõ cho tôi, cậu không phải là hắn. Trong lòng tôi, Trần Côn Luân chỉ có một, ai cũng không thể thay thế được. Câu nói này của nam nhân cao lãnh vẫn làm cho tôi có chút buồn, anh ta rõ ràng là không quá công nhận tôi. Có điều việc này cũng có thể hiểu được, lúc trước Ngu Đồ đã từng kể cho tôi nghe, nam nhân cao lãnh không muốn Trần Côn Luân chuyển thế, anh ta không quan tâm tương lai của Huyền Môn, anh ta chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Trần Côn Luân. Còn tôi thì tuy là chuyển thế của anh ấy, nhưng tôi quả thực đã không còn là anh ấy nữa rồi. Cho dù là có gương mặt giống như vậy, tôi cũng không còn là anh ta nữa. Tôi vội nói, anh yên tâm, tôi tự biết rõ, tôi căn bản là không thể so sánh được với anh ấy. Trí tuệ của anh ấy, sức mạnh của anh ấy, tấm lòng của anh ấy, tôi có lẽ vĩnh viễn cũng không sánh được. Nhưng tôi sẽ nỗ lực, tôi sẽ không khiến cho kế hoạch của các anh trở nên tốn công vô ích. Trần Hoàng bị tôi có lẽ là vĩnh viễn cũng không đạt đến được trình độ của Trần Côn Luân, nhưng tôi cũng tên là Trần Côn Luân, cái tên này là ông nội đặt cho tôi, vậy thì tôi sẽ không phụ lòng ông nội, không khiến cho hai chữ Côn Luân vì tôi mà mất mặt. Hấp nhẹ một ngụm trà, nam nhân cao lãnh lẩm bẩm như tự nói với mình, hắn ta nếu như có được một nửa bụng dạ như ngươi, thì đã không rơi vào kết cục như ngày hôm nay, có lẽ quyết định của hắn ta cũng không sai đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 403. Bụng dạ. Hai chữ này rất có ý nghĩa, có thể là để khen một người giỏi bày mưu tính kế, đa mưu túc trí. Đồng thời cũng có thể hiểu thành một kiểu dèm pha một người xảo quyệt vô cùng, không có tình cảm thật lòng. Tôi không biết ý của nam nhân cao lãnh là ý gì, có lẽ là đều có cả hai ý vậy. Từ những gì mà anh ta đã bỏ ra dành cho Trần Côn Luân ở kiếp trước thì có thể thấy, anh ta là cực kỳ tán dương, yêu thích anh ấy, đó là tâm phục khẩu phục mà giúp anh ấy. Cho nên tôi so với Trần Côn Luân kia, điểm mà không giống với anh ấy, trong mắt nam nhân cao lãnh tất nhiên sẽ không phải là ưu điểm. Nhưng nếu như anh ta lại nói rằng Trần Côn Luân lựa chọn chuyển thế có lẽ là cũng không sai, vậy thì có thể nói trắng ra là anh ta vẫn công nhận một vài kế sách của tôi. Tôi vờ như hiểu biết nông cạn, xoa xoa đầu, nói, tôi nào có bụng dạ gì đâu chứ, đều là bị ép cả thôi, nếu như không khiến cho bản thân cảnh giác hơn một chút, mưu mô hơn một chút, có thể ngay cả bản thân tôi rốt cuộc mình là ai, phải làm gì cũng vĩnh viễn không biết được. Lúc nói câu này, trong vô thức tôi lại có chút ấm ức, có chút bức bối. Cuối cùng tôi chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi đầu, trên người tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng có vẻ như chẳng có lấy một người chủ động giải thích cho tôi nghe tất cả. Rất nhiều chuyện đều là do tôi tự mình phán đoán, tự thân suy diễn, tự tôi từng bước có được manh mối rồi tự mình quay tơ từ kén. Cảm giác bản thân mình chính là một quân cờ, là một con rối, đi trên con đường mà người ta đã dọn sẵn cho mình. Con đường này rất khó đi, sơ sẩy một chút thôi sẽ chết ngay giữa đường. Mà cho dù có đi xong, đầu kia của con đường cũng chưa chắc đã ánh sáng. Có điều rất nhanh tôi cũng xua đi những cảm xúc tiêu cực này, quả thực là tôi gánh vác rất nhiều, nhưng mà so với những người khác, tôi còn có tư cách gì mà đi oán trách chứ? Ông nội mưu tính cả đời, cuối cùng lại dẫn theo con trai, cháu gái của mình đi vào cổ thành mộ bạch cốt thần bí kia, sống chết chưa rõ. Trần Thanh đế dám lên trời giết thần, chôn tại núi Thanh Long, tận mắt nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương nhất chết đi mà không thể ra tay được, còn vì để cho thiên nhân Trần Gia có thể vào được mộ bạch cốt mà hóa thành huyết vũ. Bộ huyết Thiên Ngưu Thiên Thành đợi chờ suốt 2000 năm, vốn dĩ có lẽ có thể trùng sinh, cuối cùng lại dẫn theo hậu bối của Ngưu Gia cùng đi vào mộ bạch cốt. Trần Côn Luân ở kiếp trước vốn có thể rung trời chuyển đất trở thành nhất thế Huyền Môn Chi Vương. Nhưng anh ta vì tương lai của Huyền Môn, vô duyên vô cớ đội phải cái danh hoàng đế gì đó, lại lựa chọn trùng khởi cái gì mà một chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung, cuối cùng không thể không từ bỏ một thân bản lĩnh thông thiên mà đi chuyển thế. Còn nam nhân cao lãnh, một vị vua trong các vua như vậy, một người thần bí có thể làm cho Huyền Môn phát run như vậy, anh ta lần này hết lần khác dấn thân vào nguy hiểm, giống như từ trước đến nay đều luôn trên đường bôn ba, không bao giờ dừng lại. Còn có Văn Triều Dương vì huynh đệ mà có thể cởi bỏ áo choàng thiên sư, Trần Bắc Huyền một thanh đại đao trấn giữ hoàn thành. Trên thế gian này có quá nhiều người âm thầm cống hiến, nếu như thật sự có thể khiến cho tôi hiểu rõ chân tướng một cách dễ dàng, tại sao bọn họ lại có thể không nói cho tôi biết chứ? Rất rõ ràng, bọn họ cũng không hoàn toàn hiểu rõ được tất cả chân tướng, tất cả mọi người đều đang trên đường tìm tòi khám phá, suy cho cùng thì Huyền Môn thật sự sâu như biển, nó quá bao la bát ngát, quá là kỳ diệu. So với bọn họ, tôi nhận lấy chút ấm ức thì cũng có xá gì. Chỉ có gánh vác tất cả, tự tay đẩy sương mù ra, hiểu được kiếp nạn của Huyền Môn, tôi mới xứng đáng với bọn họ, xứng đáng với bản thân mình. Sau khi nghĩ thông, lại một lần nữa tôi sục sôi ý chí chiến đấu. Bây giờ tôi chính là Trần Côn Luân, trong buổi đấu giá lực hám Côn Luân lần này, tôi nhất định phải có được manh mối đủ nhiều. Nam nhân cao lãnh dùng những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, hơi nheo nheo đôi mắt đào hoa có thể làm chết mê chết mệt ngàn vạn cô gái kia nhìn tôi. Anh ta hẳn là cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực kia của tôi, muốn xem tôi sẽ làm thế nào. Tôi thì không muốn anh ấy xem thường mình, vội vàng nói, thật ngại quá, không kiềm chế được. Tôi biết là mọi người đều là vì tốt cho tôi, cho dù là thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Có thể tôi không thành công, nhưng tuyệt đối không thể không thành người. Côn Luân, cơ hội sắp đến rồi. Tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều mối nghi hoặc, tôi cho cậu 3 cơ hội, cậu có thể hỏi tôi 3 câu hỏi, có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời lại tự rót tự uống một chén trà, nam nhân cao lãnh nói với tôi. Trong lòng tôi có chút kích động, tôi thật sự là có rất nhiều câu hỏi. Chương 404. Rốt cuộc ở kiếp trước tôi là ai, hoàng đế là có ý gì, mộ bạch cốt tồn tại như thế nào, Huyền Môn tại sao lại không có tương lai, mệnh kiếp của tôi rốt cuộc là gì, ông nội, Hồng Ngư, bọn họ thật sự còn có thể quay lại sao? Đây đều là những mối nghi hoặc đã làm tôi khốn khổ rất lâu, ngoài những điều này ra, tôi còn có rất nhiều những câu hỏi nhỏ khác. Tại sao nam nhân cao lãnh lại có thể vĩnh viễn trẻ mãi như vậy, ở kiếp trước có phải vốn dĩ tôi cũng trường sinh bất lão không? Cái người Bạch Nhược Yên từ dưới đáy sông Hoàng Hà trồi lên kia là ai? Phái Phong Thần lại tồn tại như thế nào nữa, bọn họ có phải là kẻ thù của tôi không? Trần Côn Luân ở kiếp trước thật sự đã chết rồi sao? Thi thể của anh ấy có phải là ở trong núi Côn Luân không? Một ngày nào đó trong tương lai, anh ta liệu có thay thế tôi, cướp mất thân thể của tôi không? Những câu hỏi này, mỗi một câu tôi đều muốn lập tức biết câu trả lời, nếu không thì trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Nhưng nam nhân cao lãnh chỉ cho tôi 3 cơ hội, 3 là một con số rất kỳ diệu trong giới phong thủy. Có lẽ đây là con số cực hạn mà nam nhân cao lãnh có thể tiết lộ được, đương nhiên cũng là một bài kiểm tra mà anh ấy dành cho tôi. Nếu như 3 câu hỏi mà tôi hỏi không đâu vào đâu, nam nhân cao lãnh rất có thể sẽ rất thất vọng với tôi. Tôi bây giờ giống như một hoàng tử, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, còn anh ta thì giống như một mưu soái ở bên cạnh tôi, lập hay không lập tôi, quyền quyết định là nằm ở anh ấy. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đem 3 câu hỏi phân ra rạch ròi, liên quan đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Tôi bèn trịnh trọng hỏi ra câu hỏi đầu tiên, Ngao tiên sinh, câu hỏi thứ nhất, vì sao anh lại quen biết với Trần Côn Luân? Tôi tự thấy câu hỏi này rất gian xảo, thông qua câu trả lời của anh ấy, tôi có thể phán đoán ra được động cơ mà bọn họ quen biết nhau, mốc thời gian, còn suy đoán ra được một số chi tiết đã qua. Nam nhân cao lãnh cười cười một cách như có thâm ý, nói, Trần Côn Luân thứ nhất, quen biết với hắn vì hắn chủ động tìm được tôi, là hắn trao cho tôi sinh mệnh. Trần Côn Luân thứ hai, cũng chính là kiếp trước của cậu. Tôi tìm được hắn rồi còn phò trợ hắn, chính là muốn báo ơn. Tôi ngỡ ngàng, nam nhân cao lãnh trông thì giống như chẳng trả lời gì, nhưng lại nói ra một bí mật lớn. Tôi ở kiếp trước có vẻ như cũng hoàn toàn không phải là tôi đầu tiên. Chẳng lẽ tôi không phải là chỉ chuyển thế có một lần? Rất muốn hỏi thêm, nhưng tôi biết câu hỏi này không thể đào sâu đến cùng, nếu đào sâu đến cùng thì 3 câu hỏi tuyệt đối là không đủ, mà từ câu trả lời của anh ấy thì tôi cũng có thể cảm nhận được, liên quan đến thân thế của tôi, có một sự liên đới rất rộng. Nếu như truy ngược đến ngọn nguồn, có vẻ như tôi còn cổ xưa hơn cả nam nhân cao lãnh, ngay cả mạng của nam nhân cao lãnh cũng là tôi cho. Khống chế tâm trạng chấn động, tôi tiếp tục hỏi câu hỏi liên quan đến hiện tại, người thần bí đưa ra món đồ liên quan đến Trần Côn Luân, tìm đến phái Phong Thần để đấu giá, hắn ta nhất định không phải là nhắm đến tiền, nhất định là đang có mục đích gì đó mà không muốn cho người khác biết, tiếp theo đây thì tôi nên làm gì? Trong mắt nam nhân cao lãnh ánh lên một tia lấp lánh, vinh dự, rõ ràng là rất hài lòng với câu hỏi của tôi, anh ta có thể nhìn ra được tôi là một người tâm tính rất trầm ổn, biết được lúc nào thì nên hỏi câu như thế nào. Nam nhân cao lãnh nói, người thần bí đó tôi vẫn chưa tra ra được thân phận thật sự của hắn ta hẳn là muốn liên thủ với phái Phong Thần, ép cậu xuất hiện. Bọn họ không biết được năm đó cậu còn sống hay là chết, trước đây cậu tự xưng là Trần Côn Luân, mà trên thế gian này lại còn có một người là cậu trông giống hệt hắn ta, bọn chúng không biết chuyện thực hư của cậu. Cho nên buổi bán đấu giá lần này hẳn là có hai mục đích, một là ép cậu và tôi xuất hiện. Hai là bọn chúng hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bọn chúng đang mưu tính trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung. Ngừng lại một chút, trong mắt nam nhân cao lãnh lại ánh lên một tia sát cơ, lạnh lùng nói, buổi đấu giá lực hám côn luân. Tôi lại muốn xem thử, ngay trước mắt của Ngao Trạch tôi đây, kẻ nào có sức để làm lay chuyển côn luân. Nếu bọn chúng đã muốn ép chúng ta xuất hiện, thế thì chúng ta thành toàn cho bọn chúng. Điều cậu cần làm chính là quang minh chính đại dùng thân phận Trần Côn Luân, xuất hiện ở buổi đấu giá. Tôi gật gật đầu, cách nói này không tính mà lại trùng hợp với tính toán của tôi. Cuối cùng, tôi hỏi ra câu hỏi thứ ba liên quan đến tương lai. Ngao tiên sinh, tương lai của Huyền Môn hẳn là thống nhất với mệnh kiếp của tôi nhỉ, đây thật sự là một con đường chết sao? Sau khi hỏi ra câu hỏi liên quan đến tương lai của Huyền Môn và mệnh kiếp của tôi liền giỏng tai lên mà nghe, câu hỏi này mới là nặng ký, chính là chìa khóa sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Nam nhân cao lãnh lại nheo nheo đôi mắt đào hoa tà mị lại, nhìn tôi một cách thâm thúy, nói, tôi nói cậu có bụng dạ, cậu lại còn ấm ức. Sao nào, còn muốn gài bẫy tôi sao? Một câu hỏi này của cậu lại thành ra hai câu hỏi nữa à? Tôi ngượng ngùng xoa xoa đầu, tôi quả thật là đã chơi xỏ một chút, đem hai câu hỏi hợp lại thành một câu hỏi. Vốn dĩ cho rằng anh ấy sẽ không để ý đến chi tiết này, sẽ trực tiếp nói cho tôi nghe, không ngờ anh ta vậy mà lại cẩn thận như vậy, một chút cũng không nhường tôi nữa. Có điều nghe thấy câu nói của anh ấy, nhất thời tôi lại có chút muốn bật cười. Chương 405. Có thể từ trong miệng một người cao lãnh như anh ta nói ra được cái từ gài bẫy này, xem ra trong tiềm thức anh ấy đã tiếp nhận thân phận Trần Côn Luân này của tôi rồi, chỉ có người cùng cấp bậc trình độ với anh ấy mới dùng giọng điệu này mà nói chuyện. Tôi chỉ đành nói, vậy thì nói về tương lai của Huyền Môn đi, tương lai mà khiến cho vô số các bậc tiên hiền đại năng muốn hủy đi là gì? Những ngón tay thon dài mà nam nhân cao lãnh luôn gõ lên mặt bàn đột nhiên dừng lại một chút, sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm trọng, rõ ràng chuyện này rất trọng đại. Anh ấy nói, tôi không thể kể chi tiết cho cậu được, bởi vì tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ đến tận cùng, cho nên tôi không thể gây hiểu lầm cho cậu. Tôi chỉ có thể nói với cậu, bất cứ người nào hay sự việc gì cũng đều không có tương lai, Huyền Môn cũng vậy. Cho dù là hủy diệt, đó cũng là một kiểu tương lai. Điều đáng sợ không phải là hủy diệt, mà là đi ngược lại với những gì mà mình dự liệu. Ngừng một chút, anh ấy tiếp tục nói, chúng ta vẫn chưa tra được đến bước đó, đây là sự lựa chọn mà các bậc tiên hiền thời viễn cổ để lại cho hậu nhân. Các bậc tiên hiền đã phát hiện ra tận cùng của Huyền Môn là những gì đi ngược lại với mục tiêu cuối cùng của thầy phong thủy, cho nên bọn họ đem bí thuật phong thủy giấu trong mộ bạch cốt. Sau này cũng từng có một vài thiên sư đã từng vào mộ bạch cốt, nhưng có vẻ như là chưa thật sự hoàn toàn giác ngộ ra được, đây đúng là bí ẩn phong thủy thật sự. Trần Hoàng Bì, tôi không thể lừa cậu, tôi quả thật chỉ có thể nói với cậu được nhiêu đây thôi. Tôi gật đầu, tôi hiểu anh ấy nhất định không đem tất cả chuyện này mà nói cho tôi nghe, nhưng một chút như vậy cũng đủ rồi. Mạch lộ cơ bản trước mắt thì cũng đã được củng cố rồi, cơ bản thì cũng trùng hợp với những suy đoán trước đây của tôi. Mộ bạch cốt chính là điểm cuối cùng, tất cả những kế hoạch bây giờ, cho dù là Trần Gia hay là Ngưu Gia, bọn họ đều là quân tiên phong. Cuối cùng tôi cũng sẽ phải đi đến nơi đó, ở đó để giải ra bí ẩn. Tôi không truy hỏi nữa, Trầm Ngôn nói rất đúng, ăn có một miếng thì làm sao mà béo được. Có năng lực thế nào thì mới làm được chuyện đại sự, bây giờ ngay cả thầy phong thủy thượng tam cảnh tôi cũng không phải, vẫn chưa thể tiếp xúc với quá nhiều bí ẩn, mộ bạch cốt sẽ là mục tiêu cuối cùng. Tạm thời thì tôi phải có được vé vào cổng của buổi đấu giá trước đã, đó mới là việc quan trọng nhất trong số những việc quan trọng. Tôi bèn trực tiếp nói với nam nhân cao lãnh, Ngao tiên sinh, tôi bây giờ sắp đi đến chỗ mà gián đầu sư chỉ cho tôi phải đi phỏng vấn để tranh lấy một tấm vé vào cổng, anh có điều gì muốn dặn dò tôi không? Nam nhân cao lãnh lại rất dứt khoát, anh ta cảm thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều, không muốn mỏi miệng thêm nữa. Anh ta chỉ nói mấy chữ, tôi ở đây. Tôi gật đầu, hiểu được ý của anh ấy. Ý là tôi cứ làm hết sức mình đi, cho dù thế nào thì cũng phải có được vé vào cổng, gây ra chuyện lớn như thế nào thì cũng có anh ta ở đây, anh ta có thể giúp tôi đổ vỏ. Loại cảm giác này đúng là đã cơ mơ nờ thiệt, cảm giác như mình đang nắm được một loại vũ khí hạt nhân vậy. Có điều tôi cảm thấy vẫn là tận lực dựa vào chính mình thì tốt hơn, có thể không cần phải dùng đến sức mạnh của nam nhân cao lãnh thì tốt nhất là đừng đụng đến. Nhưng đến khi tôi có được vé vào cổng, tham gia được buổi đấu giá, lúc đó chính là lúc tôi không thể khống chế được nữa, muốn đấu giá được món đồ, ắt hẳn phải do anh ấy ra tay. Tôi bèn tiếp tục nói với anh ấy, được, vậy tôi đi ngay đây. Ngao tiên sinh, tôi có một nhắc nhở nho nhỏ. Những người tham dự buổi đấu giá lần này đều là các đại lão thật sự, người nào người nấy e là đều có sự chuẩn bị mà đến, đều muốn có được món đồ quan trọng nhất kia. Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo kiết xác, chẳng có xu nào, đến lúc đó thì nhờ cả vào anh rồi. Anh tốt nhất là nên chuẩn bị chút tiền với bảo bối, đừng để đến lúc chúng ta tham vào buổi đấu giá rồi, lại lực bất tòng tâm. Nam nhân cao lãnh nói một câu hết sức thâm thúy, mấy kẻ này cộng lại cũng chưa chắc bằng tuổi của tôi. Đỉnh nha, câu nói này nghe thì thấy có vẻ bình thường, nhưng lại đủ ngang ngược. Thời gian chính là vàng bạc, nam nhân cao lãnh có ý rằng anh ấy đã sống lâu như vậy, chẳng lẽ lại chẳng có chút tích lũy của cải nào sao, không cất giấu một vài bảo bối sao? Nhiều đại trưởng như vậy cùng anh ấy đấu giá, e là phải cùng nhau xông lên thôi. Tôi giơ ngón cái cho anh ấy một like, lập tức rời khỏi nhà nghỉ, trực tiếp lần theo địa chỉ mà gián đầu sư đưa cho tôi mà đi tìm. Địa điểm phỏng vấn trong miệng gián đầu sư chính là một ngôi miếu hoàng hà cổ kính ở ngay Bạch Thủy Lĩnh. Chương 406. Nhìn từ bên ngoài thì đây chính là một ngôi miếu cổ hoang phế, nhưng tôi dò la qua loa một chút thì biết rằng nó tuyệt đối không đơn giản. Nơi này ngọa hổ tàng long, không thiếu cao thủ. Tôi đã cảm nhận được mấy đường khí tức của kẻ mạnh, ít nhất là có một thầy phong thủy cảnh giới thiên nguyên trấn giữ. Không dừng lại ở đó. Nơi này vậy mà lại còn có quỷ. Khí của con quỷ này mạnh cực kỳ, nếu như quy ra cảnh giới của thầy phong thủy thì e rằng lại thêm một thầy phong thủy cảnh giới thiên nguyên nữa, cũng chính là cấp bậc quỷ đế của MT. Giỏi cho một phái phong thần, thật là không xem nhẹ được mà. Chỉ từ những sức mạnh này mà nói thôi, thì e là nội tình bên trong liên minh phái phong thần này còn cao hơn cả Phủ Thiên Sư, có thể vật tay với Long Hổ Sơn rồi. Chẳng trách gián đầu sư nói. Một trong những mục tiêu của buổi đấu giá lần này, chính là để phái phong thần trở thành người lãnh đạo trong huyền môn. Tôi hít thở một cái thật sâu, đem khí cơ khống chế ở tầng 75 của cảnh giới thiên khởi, sau đó bước vào cổ miếu. Sự khác biệt của thầy phong thủy ở thượng tam cảnh chính là cảnh giới thiên khởi, cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới đăng thiên. Các tầng khí cơ thì lại chia thành tầng 67 đến tầng 77, tầng 78 đến tầng 88, tầng 89 đến tầng 99. Có thể nói, thầy phong thủy vào được thượng tam cảnh thật sự, thì mới được xem là đã bước cả hai chân vào huyền môn. Một khi khí cơ đột phá tầng 66, vào được cảnh giới thiên khởi, thì mới có thể được gọi là thiên sư, nhận được sự đối đãi trọng hậu của các đại tông môn. Cho nên tôi đem khí cơ khống chế ở tầng 75, cảnh giới thiên khởi, cũng được xem như là thực lực bất phàm rồi, theo lý mà nói thì có được một tấm vé vào cổng thì cũng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, khí cơ này của tôi là giả, là cáo mượn oai hùng của Côn Luân Linh Thai, khí cơ thật sự của tôi thật ra chỉ ở tầng 64. Nhưng ngoài nam nhân cao lãnh ra thì chẳng ai biết được. Người vừa đến là kẻ nào? Tôi vừa mới bước vào cổ miếu, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Người đến phỏng vấn, tôi nói một cách đúng mực. Giọng nói uy nghiêm đó liền nói, mấy tên gián đầu sư này đúng là đạo hạnh có hạn, ai cũng đẩy sang cho ta. Không biết là để có được một tư cách để vào được buổi đấu giá thì khó đến mức nào sao? Một cảnh giới thiên khởi cỏn con cũng đẩy sang cho ta. Mẹ nó, một cảnh giới thiên khởi cỏn con. Thằng cha này cũng không sợ há miệng mắt quay. Có điều người ta cũng là tư bản, người ta còn là cảnh giới thiên nguyên tầng 83, hơn nữa cùng với đó còn có một âm hồn thực lực như quỷ đế, không thèm đặt tôi vào trong mắt thì cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng thì trong huyền môn, thiên sư lợi hại thật sự thì cũng đã nhận được lời mời rồi. Những người không được mời cơ bản đều là những tán tu không chính thống, hoặc là một vài lão yêu quái không xuất hiện. Mà lão yêu quái sở dĩ có thể được gọi là yêu quái, dĩ nhiên là đạo hạnh sâu không thể dò rồi. Cảnh giới thiên khởi tầng 75, theo lý mà nói thì quả thật cũng chẳng được xem là lão yêu quái gì, không được công nhận thì cũng bình thường. Ông lão, ông đi đi. Và như vậy rồi mà chỉ mới là thầy phong thủy thiên khởi tầng 75, ông không có tư cách bước vào buổi đấu giá đâu. Giọng nói uy nghiêm đó trực tiếp ra lệnh đuổi khách đối với tôi. Tôi không đi, bình thản đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên, tôi mạnh mẽ để cho cung luân thai nguyên một lần nữa thả ra khí cơ cuồn cuộn. 75, 76, 80, 85. Bây giờ, tôi có tư cách rồi chứ? Nhà tuyển dụng cỏn con chỉ có 83 tầng. Tôi hỏi một cách thản nhiên. Bây giờ tôi có tư cách rồi chứ? Nói xong câu này, tôi bình tĩnh đứng yên tại chỗ, cả người đều cảm thấy vô cùng tự tin. Tuy thực lực của tôi không bằng với huyền khí mà tôi bộc lộ ra ngoài, nhưng dọa người thì cũng đủ rồi. Ông! Là lão phu không có mắt, mời vào. Giọng nói vốn dĩ là uy nghiêm kia chớp mắt đã ôn hòa hơn nhiều, rõ ràng là bị khí tức của tôi dọa cho rồi. Phải biết rằng tôi tuy là khống chế côn luân thai nguyên khiến bản thân mình ở vào tầng khí cơ 85, chỉ cao hơn người phỏng vấn kia có 2 tầng. Nhưng đến được cấp bậc thầy phong thủy ở thượng tam cảnh, mỗi một tầng khí cơ thì đều có cách biệt rất lớn. Mà thầy phong thủy ở cấp bậc thấp thì do không được khí cơ cụ thể của thầy phong thủy lợi hại hơn, trừ phi đối phương cố tình để cho hắn cảm nhận. Đương nhiên, giống như tôi đã tu luyện qua kiểu bí thuật luyện khí của Trần gia, lại còn có trường hợp ngoại lệ như côn luân thai nguyên. Cho nên bây giờ nhà tuyển dụng kia chỉ biết rằng huyền khí của tôi thâm hậu hơn hắn, chứ không hề biết rằng tôi cụ thể ở tầng bao nhiêu, kiểu không xác định này sẽ khiến hắn kính nể tôi theo bản năng. Tôi từng bước đi vào trong miếu, sau khi vào miếu, tôi nhìn thấy một ông lão ngồi dưới một pho tượng thần hoàng Hà Long Vương. Ông lão này khoảng ở tuổi hoa giáp, tướng mạo mảnh khảnh, trong tay cầm một cái kèn lệnh giống như ngà voi, trong hình dáng giống như là một nhạc cụ cổ điển, đoán chừng là pháp khí của ông ấy. Tôi hoàn toàn không sợ ông ấy, khí chất nên có thì dĩ nhiên không được đánh mất. Tôi bèn vung tay áo một cái, nói, ta cần một tấm vé vào cổng của buổi đấu giá, làm thế nào thì mới đưa cho ta được. Ông lão hoa giáp tuy là bị khí cơ của tôi làm cho chấn động, nhưng ông ta vẫn có khí phách mà người chủ nhà nên có. Rất nhanh, ông ta đã ổn định tinh thần, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi, nói, lão tiên sinh, mời ngồi. Tôi vừa định ngồi xuống, lập tức phát hiện trên băng ghế đá này có bố trí phù chú. Tôi không thể hoàn toàn đọc hiểu được công hiệu của phù chú này, nhưng đại khái có thể đọc ra được đây là một kiểu phù chú phân hồn, ngồi lên thì lá bùa này sẽ khởi động, sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn của tôi. Ta đứng cũng được, tôi không ngồi xuống, trực tiếp nói. Ông lão hoa giáp vừa cười vừa nói, lão tiên sinh, đây là quy định, là một phần trong buổi phỏng vấn. Tôi suy nghĩ nếu đã như vậy, thì chỉ có cách ngồi xuống thôi. Chương 407. Đặt mông ngồi xuống trên băng đá, ngoài băng lạnh ra, chẳng hề có phản ứng gì khác. Nhưng tôi vẫn thả huyền khí ra ngoài, đề phòng bị trúng chiêu. Ông lão hoa giáp xoa nhẹ chiếc kèn lệnh ngà voi trong tay, nói, lão tiên sinh không cần căng thẳng, chỉ là một vài trao đổi đơn giản thôi, ngài chỉ cần thành thật trả lời tôi là được. Cho dù là phỏng vấn không thành công, phái phong thần chúng tôi cũng sẽ không làm khó ngài, có thêm một người bạn thì có thêm một con đường. Tôi vừa muốn trả lời, ông ta lại thay đổi chủ đề, nói, đương nhiên, phỏng vấn không thành công thì chỉ có thể nói là cơ duyên chưa đủ. Đến lúc đó, lão tiên sinh xin đừng sử dụng vũ lực, không lâu trước đây, người ngồi trên phiến băng này là một bạch tiên tu luyện ngàn năm. Bạch tiên đó không có cơ duyên thì lập tức sử dụng vũ lực, muốn uy hiếp tôi cho hắn một cơ hội. Không giấu gì ngài, bạch tiên đó đạo hạnh rất sâu, hẳn là cũng không thua kém gì lão tiên sinh, nhưng phái phong thần chúng tôi há lại là nơi để cho hắn giở trò lưu manh sao? Cuối cùng hồn phi phách tán, nguyên thần tận diệt. Bạch tiên là một trong ngũ đại gia tiên, là nhím gai thành tinh. Ông lão hoa giáp phí lời nói với tôi nhiều như vậy, một là muốn lập uy, đánh phủ đầu tôi. Hai là, nói thẳng ra thì ông ta vẫn kính nể tôi, sợ tôi cũng dùng vũ lực giống như bạch tiên kia. Đến lúc đó tránh không khỏi một trận ác chiến. Đừng thấy ông ta nói chuyện bình thản nhẹ nhàng như vậy, đoán chừng là cũng bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tôi cười nhẹ một tiếng, trực tiếp nói, súc sinh cuối cùng cũng chỉ là súc sinh, người trẻ tuổi, người đem một con súc sinh đã tu đạo để nhắc nhở ta, nói chuyện thì cũng phải để ý đúng chừng đúng mực, không phải là lão tiên sinh nào cũng đều tuổi tác càng lớn thì tính tình càng tốt đâu. Tôi trực tiếp gọi hắn là người trẻ tuổi, ngữ khí còn ngang ngược như vậy, chính là nói rõ cho hắn biết, tôi còn lớn tuổi hơn hắn nhiều, đạo hạnh cũng cao hơn hắn nhiều, đừng có sinh sự với tôi. Ông lão hoa giáp quả nhiên là bị khí thế của tôi dọa cho sợ, tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn khống chế được tâm trạng, nói, được, vậy thì bắt đầu thôi, tôi cũng hy vọng lão tiên sinh có thể phỏng vấn thành công. Tôi gật đầu, ông ta tiếp tục nói, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ nói về đạo hạnh, chỉ cần cao hơn tôi, một ải này thì lão tiên sinh đã qua được rồi. Bây giờ vẫn còn hai ải nữa, lão tiên sinh chỉ cần trả lời tôi, ngài đối với phái phong thần của chúng tôi hiểu biết được bao nhiêu, tại sao lại muốn tham gia vào buổi đấu giá lực hám côn luân lần này? Tôi trực tiếp trả lời, phái phong thần, một liên minh do mấy đại gia tộc phong thủy tạo thành, trong huyền môn thì cũng được xem là thần bí, cũng có một giả tâm và lai lịch nhất định, các người đang nắm giữ không ít bí mật của huyền môn, mấy năm nay cũng vì nó mà sắp xếp bố cục. Còn vì sao ta lại muốn tham gia vào buổi đấu giá lần này? Rất đơn giản, sống lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng phải tìm cho mình một chút niềm vui chứ. Ông lão hoa giáp nheo nheo đôi mắt nhìn tôi, nghe lấy từng câu từng chữ. Được, lão tiên sinh lại là người độ lượng, cũng có học thức, một ải này xem như ngài đã qua, ông ta đột nhiên nói. Tôi có chút hoang mang, cũng không biết là ông ta có phải là kính sợ tôi, đang nhường nhịn, hay là câu trả lời của tôi quả thật làm ông ta hài lòng nữa. Rất nhanh, ông ta lại lên tiếng nói, còn một ải cuối cùng, thật ra thì càng đơn giản hơn. Lão tiên sinh, mời ngài bình tâm tịnh ý, nghe một khúc nhạc của tôi. Nói xong, ông ta đưa cái kèn lệnh trong tay kia lên miệng rồi thổi. Tiếng nhạc du dương, nhưng lại rất vui tai. Nhưng tiếng nhạc vừa mới vang lên, tôi đã cảm nhận được một luồng khí cơ cuồn cuộn xộc về phía tôi. Đồng thời lúc này, dưới chỗ tôi ngồi cũng nổi lên một đạo kim quang, phù chú trên băng thạch bị tiếng kèn lệnh mà khởi động rồi. Tôi lập tức đề thần vận khí, chuẩn bị ngăn luồng khí cơ này lại. Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra ông ta không hề động đến ý nghĩ của tôi, tiếng nhạc mang theo khí cơ của ông ấy hạ xuống trên người tôi, cùng với phù linh phù khí bổ trợ cho nhau, bao trùm lấy tôi. Sau khi bao trùm lấy tôi cũng không hề công kích tôi, mà giống như một con đại xà mạnh mẽ cuốn lấy trên người tôi vậy, không cắn tôi nhưng lại chằm chằm nhìn tôi như hổ đói. Tôi không biết ông ta là muốn làm gì, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng để tùy cơ ra tay. Đột nhiên, tiếng nhạc kia lại trầm hẳn xuống, giống như tiếng kèn lệnh thúc động chiến tranh vậy. Đồng thời lúc này, bên cạnh tôi lập tức bao trùm một luồng âm khí nồng nặc. Hiển nhiên, quỷ đế vẫn luôn giấu mình trong chỗ tối đã xuất hiện. Quỷ khí và huyền khí của ông lão hoa giáp trộn lẫn vào nhau, dưới sự chỉ huy của tiếng nhạc, chớp mắt đã tụ thành một cây kim. Chương 408, 409, 410. Cây kim này mạnh mẽ ở trên đỉnh đầu tôi, cắm thẳng vào huyệt thông thiên của tôi. Tôi nhịn không được mà giật bắn lên một cái, lập tức đề khí để chống lại, có điều rất nhanh luồng khí này liền tan đi. Lão tiên sinh, không cần căng thẳng, chúng tôi không có ác ý, ông lão hoa giáp không còn tấu nhạc nữa, hạ kèn lệnh xuống, vừa cười vừa nói với tôi. Tôi lạnh giọng nói, các ngươi cũng thật to gan. Vậy mà lại dám dùng thu hồn châm hút lấy hồn phách của ta, thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay sao? Ông lão hoa giáp đứng dậy rồi nói, lão tiên sinh đừng lấy làm lạ, đây là một quy trình bình thường. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý, chỉ là xin lấy một ít hồn thức, đối với lão tiên sinh hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Tôi hỏi. Ông ta vậy mà lại chẳng giấu giếm quanh co, trực tiếp nói, đây là quy tắc. Chúng tôi phải kiểm tra thân phận của lão tiên sinh một chút. Thu hồn đoạt phách, xác định kiếp trước kiếp này. Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra. Phái phong thần này đúng thật là lợi hại, lại một lần nữa vượt xa khỏi dự đoán của tôi. Bọn họ là muốn đem hồn thức của tôi xuống MT, đi điều tra thân phận của tôi. Thật không ngờ, phái phong thần này và MT lại ăn cánh với nhau, bối cảnh cũng thật là lớn. Có điều nghĩ lại một chút thì cũng bình thường, nam nhân cao lãnh đã từng nói, bí mật của mộ bạch cốt liên quan đến thiên địa nhân, nhân thần quỷ, MT đã từng phong tỏa thôn phong môn cả ngàn năm, chuyện này thì bọn họ không thể nào không nhúng một chân vào được. Trong lòng tôi có chút hoang mang, MT vẫn rất mạnh, bọn họ nắm giữ lục đạo luân hồi, thật sự có thể điều tra ra được dương thọ và kiếp trước của một người, mấy chuyện này đều có ghi chép trong sổ sinh tử ở MT. Nghe đồn quyển sổ sinh tử này rất là kinh người. Ghi chép lại dương thọ, âm thọ của tất cả sinh linh, thậm chí có thể truy ngược lại 99 kiếp trước của mỗi người. Cho nên tôi không thể nào không căng thẳng cho được, chuẩn bị lâu như vậy rồi mà thân phận thật sự của tôi lại sắp bại lộ như vậy, thật đúng là rổ tre đựng nước cũng bằng không. nhưng tôi không thể không miễn cưỡng khống chế để mình bình tĩnh lại. Tình huống của tôi có chút đặc biệt, ngay cả tôi còn không biết là mình làm sao mà chuyển thế đến thế giới này nữa mà, tôi cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Cho nên vẫn còn một ẩn số, bọn họ chưa chắc đã tra ra được tôi. Rất nhanh, một luồng quỷ khí âm u lại xuất hiện, bên cạnh ông lão hoa giáp còn xuất hiện thêm một quỷ đế một thân hắc y, rõ ràng hắn ta đã điều tra xong thân thế của tôi rồi, đã quay lại. Lúc quỷ đế mặc một bộ đồ đen xuất hiện, tôi lập tức tụ khí ngưng thần. Tuy nếu thật sự đánh nhau thì tôi không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thể lùi nửa bước. Nếu như cao lãnh nam nhân đã để tôi đến đây, anh ta hẳn là sẽ không đem con bỏ chợ. Cho nên điều tôi cần phải làm chính là duy trì thái độ ngang ngược vừa đủ, xem thường tất cả. Sao rồi, đã tra rõ chưa? Không có vấn đề gì chứ? Ông lão hoa giáp hỏi quỷ đế, có thể nhìn ra được ông ta đối với quỷ đế này cũng rất là khách khí. Địa vị của quỷ đế này ở phái phong thần hẳn là còn cao hơn ông ta. Quỷ đế dùng một ngữ khí rất nghi hoặc, nói, không có người này. Không có người này. Vỏn vẹn có bốn chữ, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, còn ông lão hoa giáp thì lập tức không còn bình tĩnh nữa. Không có người này. Ông ta nhịn không được mà hỏi lại. Quỷ đế hắc y gật gật đầu, nói, quả thật như vậy. Thấy không bị bại lộ, tôi liền hạ khí xuống. Tôi nghĩ hẳn là tôi đã không thông qua MT luân hồi đài để đầu thai chuyển thế, cho nên ngay cả MT cũng không tra ra được tài liệu của tôi. Tôi bèn mạnh mẽ đập bàn một cái rồi đứng dậy, lần này tôi không còn kiêng cữ gì cả, đem toàn bộ khí cơ hoàn toàn bộc lộ hết ra ngoài. Không còn quanh co giấu giếm nữa, tôi trực tiếp đem khí cơ của cung luân thai nguyên đóng giả đến tầng 98. Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể giả dạng thành tầng 99 cơ. Tầng 99 chính là cực hạn huyền khí của thầy phong thủy, chính là người đệ nhất trong thiên hạ. Nhưng tôi cũng không biết trên thế gian này có lão yêu quái nào tầng 99 không, sợ rằng như vậy sẽ quá khoa trương, dọa đến bọn họ, ngược lại còn bị phản tác dụng. Cho nên tôi chừa lại một tầng như một đường lui, huyền khí 98 tầng khiến bọn họ cảm thấy chân thực hơn. Dưới bốn con mắt kinh hãi của ông lão hoa giáp và quỷ đế, tôi lạnh lùng nói, đủ rồi chứ. Ta có tâm trạng chơi đùa cùng các ngươi một chút, còn tưởng rằng ta thật sự cần phải thông qua phỏng vấn để giành được tấm vé vào cổng của buổi đấu giá sao? Ông lão hoa giáp cảm nhận được huyền khí cuồn cuộn bất tận của tôi, cũng không khiêu khích như trước đó nữa, cực kỳ kính sợ mà nói, lão tiên sinh quả thật là cao thâm không thể dò, là tiểu nhân không có mắt. Nhưng phái phong thần chúng tôi thật sự là có quy tắc, không phải là tôi không đưa cho lão tiên sinh vé vào cổng, mà thật sự là phải làm rõ thân phận của lão tiên sinh. Lão tiên sinh, ngài cứ trực tiếp nói với tôi ngài là ai, tại sao MT lại không tra ra được tài liệu của ngài, tôi lập tức đem vé vào cổng đưa cho ngài, có được không? Tôi cười chế giễu một cái, nói, MT. Người có biết trong tam giới lục đạo, có một kiểu người mà ngay cả MT cũng không có tư cách quản lý, không vào luân hồi? Đây thật sự là tôi chém gió thôi, tôi cũng không biết trên thế gian này có loại người như vậy hay không nữa. Nhưng dựa vào thực lực mà bây giờ tôi thể hiện ra, lời tôi nói chính là sự thật, không cho phép bọn họ nghi ngờ. Ông lão hoa giáp kia bèn nói không ngớt, thì ra là như vậy, lão tiên sinh đại năng, là tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng, kiến thức không đủ. Nhưng mà, cái này vẫn là không hợp quy tắc. Chương 411. Tôi tiện tay đưa tay lên một cái, nói, thân phận của ta lại là thứ mà các ngươi có thể biết rõ được sao? Cho dù là minh chủ của các ngươi có tự thân xuất hiện, ngươi xem thử hắn có dám hỏi thân phận ta không? Ông lão hoa giáp bị tôi dọa cho đến ngỡ ngỡ ngàng ngàng, nhất thời người phỏng vấn vốn dĩ là ông ấy lại trở thành một tiểu đồ để bị tôi làm chủ tình hình mà dẫn dắt. Có điều tôi không phải là lúc nào cũng lên mặt nạt người, có lúc cũng phải học cách dừng lại đúng lúc. Tôi bèn phẩy phẩy tay, nói, được rồi, trực tiếp đưa cho ta vé vào cổng đi. Ta đối với phái phong thần các ngươi hiện giờ cũng không có ác ý gì, ta chỉ là thấy nhàm chán, muốn đến chơi một chút, khó khăn lắm mới gặp được cơ hội mà các thiên sư phong thủy tề tự về, ta cũng muốn góp chút náo nhiệt. Ông lão hoa giáp cung kính nói, lão tiên sinh, xin đợi một chút. Nói xong ông ta đi vào một gian phòng đơn nhỏ nhỏ bên trong miếu. Tôi cảm nhận được ông ta đã đốt một lá bùa, hẳn là đi trao đổi với trưởng lão các hay là minh chủ, phó minh chủ rồi. Tình huống như ngày hôm nay, ông ta cũng không có tư cách ra quyết định, nhất định phải xin chỉ thị từ bên trên. Sau 15 phút đồng hồ, ông ấy đi ra. Trong tay còn cầm một miếng bạch ngọc trong suốt hàng cao cấp, đem miếng bạch ngọc giao cho tôi. Ông ta nói, lão tiên sinh, giọt máu nhận chủ, mỗi một tấm vé vào cổng đều là một đối một, nhận chủ rồi thì ngài có ngay tấm vé vào cổng của buổi đấu giá. Tôi trực tiếp nhỏ một giọt máu ở đầu ngón tay lên trên miếng bạch ngọc, trong chớp mắt từ bên trong phát ra một tia ánh sáng trắng. Bên trên miếng bạch ngọc nổi lên một đường bạch phù vung vung, trực tiếp dán trên ngực tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng âm thầm tặc lưỡi, lần này phái phong thần thật sự là một tay chơi lớn, chỉ nói đến tấm vé vào cổng thôi mà đã có giá trị không nhỏ như vậy rồi. Sau khi có được tấm vé vào cổng, tôi liền rời khỏi ngôi miếu, trực tiếp quay lại nhà nghỉ. Không ngờ nam nhân cao lãnh vẫn còn ở đó, anh ta vẫn ngồi bên cạnh chiếc bàn trà rồi uống trà, nhìn rất vân đạm phong kinh. Xong việc rồi tôi nói với anh ấy. Anh ấy chỉ gật đầu, cũng không khen tôi. Tôi tiếp tục nói, nhưng tôi chỉ kiếm được một tấm vé vào cổng thôi, ngày mai là buổi đấu giá bắt đầu rồi, anh phải làm thế nào? Tôi đi một mình sao? Tôi sợ là tôi đấu giá không lại người khác mất. Anh ấy hời hợt nói, đầu nhất thiết phải có vé vào cổng thì mới tham gia được buổi đấu giá. Nghe xong câu nói của anh ta, suýt chút nữa là tôi nổi xung lên. Bà mợ chứ, còn có cách khác nữa sao? Thế thì đây là anh đang chơi tôi sao? Để tôi phí công tốn sức như vậy. Có điều tôi cũng chỉ là oán giận trong lòng một chút, làm gì thật sự dám chất vấn anh ấy đâu. Tôi nghĩ anh ấy có thể là có cách làm khác, nhưng chỉ phù hợp với anh ấy thôi, không hợp với tôi. Ngày mai gặp, nhớ rõ, ngươi là Trần Côn Luân xuất quỷ nhập thần. Mục tiêu của chúng ta lần này rất đơn giản, thứ nhất, làm rõ người thần bí đem vật đấu giá đến là ai, hắn muốn đấu giá thứ gì. Thứ hai, để cho thiên hạ huyền môn biết, Trần Côn Luân vẫn còn sống. Thiên hạ huyền môn này phải tuân theo Trần Côn Luân, anh ta buông câu nói này xong liền rời đi. Tôi ghi nhớ kỹ càng một chút mấy câu nói của anh ấy, giống như là nghe hiểu rồi, mà cũng như là hiểu được một nửa. Ngủ một giấc, ngày thứ hai tôi liền đến điểm tập trung. Đã có rất nhiều đại lão huyền môn chờ đợi từ trước rồi, tôi lén lén dò la thì lập tức tròn mắt kinh ngạc. Lần này đúng thật là một sự kiện hoành tráng chưa từng có, chỉ so với đại hội huyền môn lần trước thôi thì cũng đã có máu mặt rồi. Tuy là số lượng thầy phong thủy tham gia cũng không phải là nhiều, nhưng không có một ai là không ở trên đỉnh kim tự tháp của giới phong thủy. Có vẻ như đều là trưởng giáo của các đại tông môn, lão thần tiên ẩn thế, khí cơ của bọn họ dường như đều ở trên tầng 90. Ngoài thầy phong thủy, còn có không ít yêu quỷ tham gia, có tinh quái đã tu luyện qua vô số năm. Có quỷ đế đến từ MT. Xem ra buổi đấu giá lực hám Côn Luân lần này đúng thật là có sức làm rung chuyển Côn Luân rồi, làm cho một người vốn tự tin như tôi cũng lập tức trở nên căng thẳng. Rất nhanh, có một đội ngũ chỉnh tề khiêng đến mấy chục chiếc kiệu. Trên mỗi chiếc kiệu đều có tên họ riêng của các thiên sư, tương ứng với tên trên tấm vé vào cổng trước ngực chúng tôi. Các thiên sư lần lượt leo lên từng chiếc kiệu riêng, mà tôi thì cũng tìm được chiếc kiệu thuộc về mình. Trên kiệu của tôi không có tên họ, giống như nhãn dán trước ngực tôi, là một cái nhãn trống. Vì không giống như mọi người, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của bọn họ. Có điều người nào người nấy cũng đều là đại trưởng phong thủy siêu cấp, cũng chẳng có ai hạ thấp thân phận mà chủ động đến bắt chuyện với tôi. Chương 412. Chiếc kiệu nâng chúng tôi lên, nhanh chóng rời đi. Có chút giống với sứ giả dẫn đường đưa chúng tôi đến thôn phong môn, đi qua con đường M Dương. Quanh có rất lâu, chúng tôi cũng dừng lại. Trước mắt là một tòa kiến trúc hào hùng cổ kính, trên cửa có trận pháp chuyên dùng để chứng minh thân phận, chỉ những ai có đeo nhãn dán thì mới có thể vào. Mà sau khi đi vào, tôi lại càng ngạc nhiên hơn với sự xa hoa bên trong, bài trí cực kỳ cao cấp, phong vị cổ xưa, cảm giác như tùy ý cầm đi một vật trang sức ra ngoài thì cũng có thể bán được một cái giá rất cao. Mà chỗ ngồi ở hội trường thì tổng cộng có 81 chỗ. Sắp xếp cũng cực kỳ kỹ càng, chia thành ba cấp thượng trung hạ, thiên địa nhân. Cùng với ba cấp chỗ ngồi, cấp nhân có tổng cộng 8864 chỗ ngồi, cấp địa có 14 chỗ ngồi, cấp thiên thì chỉ có 3 chỗ. Mà màu sắc và chất liệu chỗ ngồi ở mỗi cấp bậc cũng không giống nhau. Cấp thiên là màu vàng, cấp địa là màu đen, cấp nhân là màu trắng. Rất nhanh, nhãn dán trước ngực chúng tôi cũng bắt đầu đổi màu, dần dần biến thành màu vàng, màu đen, màu trắng, trên những chỗ ngồi kia cũng đã xuất hiện tên họ tương ứng. Không thể không nói, phái Phong Thần tổ chức buổi đấu giá này rất là hoành tráng, đem huyền học và khoa học kỹ thuật hiện đại đạt đến một sự dung hợp hoàn mỹ. Các đại thiên sư phong thủy đều ngơ ngác nhìn nhau, cho dù là tách lẻ một người nào ra riêng thì cũng đều là bá chủ một phương, là môn chủ của một tông môn nào đó. Nhưng đến nơi này thì lại bị chia thành dăm ba bảy loại, bị phân vào cấp nhân thì đúng thật là có chút không còn mặt mũi. Ai cũng bèn lập tức cúi đầu nhìn vào màu sắc của nhãn dán trước ngực mình, những ai có màu trắng, bị chia vào cấp nhân thì sắc mặt có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thể không theo sự sắp xếp được. Bởi vì huyền mô, ân sâu như biển, vĩnh viễn là người giỏi thì càng có người giỏi hơn, bên ngoài còn lợi hại, vào đến đây rồi thì lập tức chỉ còn nhỏ bé tầm thường thôi. Tôi cũng hiếu kỳ cúi đầu nhìn xuống nhãn dán của mình, màu vàng, cấp thiên. Nhìn thấy nhãn dán của mình vậy mà lại ở cấp thiên, có thể ngồi vào một trong ba vị trí lớn nhất, có cấp bậc cao nhất kia, tôi lại có chút thụ sủng nhược kinh. Tôi khơm nờ là một thầy phong thủy nửa đường chen ngang vào, ngay cả thiếp mời cũng không nhận được, vậy mà lại trực tiếp sắp xếp cho tôi đến hẳn cấp thiên. Trong mắt các thầy phong thủy khác, đây đúng là một niềm vinh hạnh vô cùng. Nhưng tôi thì trong lòng biết rõ, trông thì có vẻ vinh quang, nhưng sau lưng e là ẩn giấu sát cơ. Ắt hẳn là minh chủ của phái Phong Thần đã điều tra qua tôi rồi, cũng biết được tôi là Trần Côn Luân. Ông ta đưa tôi đến chỗ trên cao này, trông thì như là cho tôi mặt mũi, thật ra thì lại ý của túy ông không phải ở rượu, nhất định là có một dụng ý khác còn ân sâu xa hơn nữa. Có điều tôi cũng không sợ, dùng lời của nam nhân cao lãnh mà nói, lần này tôi cũng chẳng tính giấu đầu rụt cổ nữa. Lần này tôi chính là muốn quang minh chính đại hiên ngang xuất hiện ở huyền môn, xưng vương ở huyền môn, cho nên vừa khéo có thể đạp lên bàn đạp mà bọn họ cho tôi mà thượng vị. Sau khi nghĩ thông, tôi đạp bước, thông dòng đi đến ba chỗ ngồi ở trên lầu ba kia. Trên đường đi, tôi cũng dò xét các thầy phong thủy khác, muốn xem lần này đến đây rốt cuộc là có những người nào. Xem thử những người mà tôi quen biết, đến lúc đó nếu thật sự có xảy ra đánh nhau, cũng dễ dàng phân biệt ai là thù ai là bạn. Trong 8864 chỗ ngồi ở cấp nhân, tôi vậy mà lại chẳng quen biết ai cả. Trong số 64 chỗ ngồi này vậy mà lại chỉ có một nửa là thầy phong thủy, hẳn là một vài tông môn tương đối nhỏ bé nhưng lại có đại trưởng lợi hại trấn giữ. Còn trong một nửa chỗ ngồi còn lại, thì đều là quỷ quái, đều là một số tinh quái và quỷ hồn rất lợi hại, có hoàng đại tiên, có xà tinh, thậm chí còn có thi bạc ngàn năm. Điều này khiến cho tôi đối với buổi bán đấu giá lần này càng nhìn thì càng không hiểu. Người thần bí và phái phong thần rốt cuộc là muốn làm gì đây? Có vẻ như đây đã không còn là buổi đấu giá đơn thuần nữa, mà càng giống như một cuộc họp cao tầng của huyền môn hơn, hẳn là trong buổi đấu giá lần này sắp sửa vạch trần một bí mật kinh thiên liên quan đến huyền môn. Bí mật này càng lợi hại thì càng đem đến cho huyền môn một trận xào xáo lớn. Tôi nhìn bọn họ dĩ nhiên cũng đang nhìn tôi. Người nào người nấy ánh mắt phức tạp, ai cũng giấu kín tâm tư. Có thể nhìn ra được, rất nhiều người còn rất hiếu kỳ với thân phận của tôi. Suy cho cùng thì tôi đến ngay cả tên họ cũng không có, vẫn là khó thuyết phục quần chúng. Có điều tôi cũng không để ý gì đến bọn họ, tiếp tục đi về chỗ ngồi hiệu chữ thiên. Lướt qua chỗ ngồi cấp địa, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một vài người quen. Văn Triều Dương, đường đường là phủ chủ phủ thiên sư vậy mà cũng bị sắp xếp vào chỗ ngồi cấp địa. Còn có lão đạo sĩ của Mao Sơn Phái. Trần Tam Lưỡng, phụ thân của Trần Sơ Nhất cũng ngồi ở hàng ghế này. Ngoài những người này ra, tôi vậy mà lại còn nhìn thấy lão gia của Tần gia, Tần Thiên Đạo. Những đại lão phong thủy tiếp quản một phương này cũng không thể không hạ mình vào cấp địa, rõ ràng là top 3 chỗ ngồi hiệu chữ thiên kia càng toát ra vẻ thần bí hơn. Văn Triều Dương nhìn tôi, nhìn một cách trầm ngâm, có điều ông ấy hẳn là cũng không nhận ra tôi. Rất nhanh tôi đã lên đến lầu 3, đến được chỗ ngồi hiệu chữ thiên. Tổng cộng có 3 chỗ ngồi, lúc này đã có người ngồi ở đây rồi. Bên phải ngoài cùng thì có một ông lão đang ngồi, hạc phát đồng nhan, một thân đạo bào, trên đạo bào còn có thêu lông hổ. Tóc trắng như lông hạt, da dẻ như trẻ con.